Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545, hạ độc thủ. Gruffergus làm sao cũng đi theo vương cấp cường giả cùng nhau. Bởi vì trong mộ thất chưa dò xét khu vực, chỉ còn cuối cùng mộ thất. Trước mặt nguy hiểm trên cơ bản đã quét dọn. Bởi vì nguy hiểm không có tiến vào mộ thất người cũng tại tứ đại vương quốc vương cấp cường giả. Dẫn dắt hạ tiến vào chỗ này sân rộng, trong đó liền bao quát một đám người trẻ tuổi. Nhìn thấy Gray thế mà cùng vương cấp cường giả cùng nhau hành động. Có người tuổi trẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gruffergus cảnh giới mặc dù không đến vương cấp, nhưng chiến lực lại là đã đạt đến vương cấp. Liền Nicker Flame đều không phải đối thủ của hắn. Đã Nicker Flame đều ở bên trong, hắn tại vương cấp chiến sĩ đội ngũ ở trong cũng là chuyện đương nhiên. Có người tuổi trẻ nói, ngươi không có nghe vừa rồi vương cấp cường giả nói sao? Ngoại trừ 5 vị 3 lần lột xác vương cấp cường giả cận thân cùng phù văn khôi lỗi vật lộn bên ngoài. Những người khác phụ trách công kích từ xa ảnh hưởng phù văn khôi lỗi. Nhưng Gruffergus trong tay hai cái vương cấp chiến lược đều là thân thể loại hình huyết thú. Một cái, khác người trẻ tuổi thì là lắc đầu nói, mà âm vương thú không phải có được công kích từ xa thủ đoạn sao? Trước mặt người trẻ tuổi không phục nói, mà âm vương thú sóng âm thủ đoạn công kích quá mức khuếch tán. Sẽ ảnh hưởng đến cùng phù văn khôi lỗi khoảng cách gần giao thủ 3 lần lột xác vương cấp cường giả. Khẳng định không thể dùng. Có người tuổi trẻ phản bác, nghe được mấy người tranh luận. Bảo Thạch vương nữ, Sophia, Francis, ba người sắc mặt cổ quái. Làm những người này nhìn thấy Gray thể hiện ra vương cấp cấp độ thứ 2 chiến lược thời điểm. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bạch. Đi theo Tử Nguyệt vương quốc vương cấp cường giả, xa xa, Gray một kiếm chém ra, áp xúc sương mù màu đen hóa thành một thanh dài mấy mét lưỡi dao khổng lồ. Chạm tại phù văn khôi lỗi trên người, bành, đánh trúng phù văn khôi lỗi nháy mắt, áp xúc sương mù lưỡi dao khổng lồ lập tức tán loạn. Mà phù văn khôi lỗi mặt ngoài lại một chút nhìn không thấy vết thương. Thật đúng là kinh khủng phòng ngự. Tuy rằng đã có chút đoán trước, nhìn thấy một màn này như cũ không khỏi làm Gray líu lưỡi. 3 lần lột xác vương cấp chiến lực, cộng thêm cường hãn phòng ngự. Trình độ nào đó nói, như vậy một bộ phù văn khôi lỗi, khó chơi trình độ thậm chí so với 3 lần lột xác vương cấp càng sâu. Mặc dù kinh ngạc, bất quá Gray công kích cũng không có đình chỉ. Hắn cùng Tử Nguyệt vương quốc vương cấp cường giả, mỗi một lần đều tại phù văn khôi lỗi chuẩn bị tập kích Tiffany Violet lúc ra tay. Một đợt lại một đợt đánh úp về phía phù văn khôi lỗi. Ảnh hưởng phù văn khôi lỗi động tác, nhiều vị vương cấp đồng bộ ra tay, dù là cường hãn như trước mắt phù văn khôi lỗi cũng là không khỏi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tập kích hướng Tiffany Violet động tác thỉnh thoảng bị đánh gãy. Mà Tiffany Violet chiến đấu thì là trở nên nhẹ nhõm không ít. Ta có phải hay không cảm giác sai rồi? Tại sao ta cảm giác hắn huyết thú năng lực quy lực không kém tại vương cấp? Nhìn thấy Gray ra tay. Tại sân rộng một bên quan chiến người trẻ tuổi lập tức phát hiện dị thường. Có người tuổi trẻ vẻ mặt mang theo giật mình nói. Theo Gray sở chém ra sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ bên trên. Hắn cảm thấy một loại đủ để đem bọn hắn xé nát khí tức khủng bố. Mà có thể có khủng bố như vậy khí tức, cũng chỉ có thể là vương cấp, uy lực. Ngươi không có cảm giác sai. Cái loại này khí tức khủng bố ta cũng cảm thấy. Có người tuổi trẻ ngưng trọng nói. Hơn nữa ta cảm giác. Hắn loại này sương mù màu đen uy lực thậm chí càng so với bình thường vương cấp cường giả càng mạnh, hoàn toàn chính xác, ta cũng có loại cảm giác này. Không ít tuổi trẻ người đều là ngưng trọng nói, sương mù màu đen uy lực thế mà siêu việt đồng dạng vương cấp. Đây chẳng phải là nói, Gruffagus cường đại nhất không phải khống thi năng lực, ngược lại là loại này sương mù màu đen năng lực. Đạt được cái kết luận này, sở hữu người trẻ tuổi đều là một mặt rung động, nhìn về phía Gray ánh mắt tựa như nhìn quái vật. 26 tuổi trở thành vương cấp Nicker Flame đã làm bọn hắn cảm giác được cực kỳ khoa trương, nhưng so Nicker Flame càng khoa trương hơn là Gray. Tuổi tác so Nicker Flame còn nhỏ, chiến lược lại rất có thể đã vượt qua Nicker Flame một cái cấp bậc. Cùng là thế hệ trẻ tuổi, cùng đối phương chênh lệch thế mà lớn đến trình độ như vậy, để bọn hắn cảm giác được một loại áp lực thực lớn, ép tới bọn họ không thở nổi, căn bản không sinh ra truy đuổi đối phương bộ pháp ý nghĩ. Làm thực lực có khoảng cách, nhưng chênh lệch cũng không lớn thời điểm, bọn họ sẽ sinh ra ra sức đuổi sát ý nghĩ, nhưng khi thực lực chênh lệch to như hồng câu thời điểm, bọn họ căn bản không sinh ra đuổi theo đối phương bộ pháp dũng khí. Tiếp tục như vậy xuống, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi đều phải sống ở Gray bóng đen dưới. Francis khẽ cười khổ, tuy rằng đã là lần thứ hai nhìn thấy Gray thể hiện ra vương cấp cấp độ thứ hai chiến lực, như cũ không khỏi cảm giác được rung động. Như vậy chiến lực thế mà xuất hiện tại một cái so với bọn hắn tuổi tác còn nhỏ người cùng thế hệ trên người, thực sự rất đả kích người. Đã có người sống tại hắn bóng đen dưới. Bảo thạch vương nữ đồng dạng là cười khổ, ánh mắt ra hiệu Francis nhìn về phía ở đây một chút người trẻ tuổi. Lập tức nhìn thấy từng cái người trẻ tuổi khuôn mặt thượng vẻ mặt rõ ràng nhận lấy đả kích. Bọn họ xuất từ tứ đại vương quốc vương thất, cùng nhau đi tới, các loại lời tán dương không dứt bên tai. Đủ loại thiên tài danh tiếng rơi vào trên người của bọn hắn, mà bọn họ cũng lấy thiên tài mà tự xưng là, đối với chính mình thiên phú tràn ngập tự tin, dù là tạm thời bị những người khác dẫn trước, tự tin cũng sẽ rất mau đuổi theo chạy tới. Nhưng khi bọn họ phát hiện người cùng thế hệ ở trong xuất hiện, cho dù là bọn họ kiệt lực đuổi theo, cũng vô luận như thế nào cũng không đuổi theo kịp người thời điểm, không khỏi sinh ra thất lạc, không khỏi đối với chính mình danh thiên tài sinh ra hoài nghi. Gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể khiêm tốn một chút? Sophia trợn trắng mắt, không nói nhìn thoáng qua trên quảng trường, cùng một đám vương cấp cường giả liên thủ, khi thế thượng không kém chút nào tại cái khác vương cấp cường giả Gray. Bị đối phương làm thành như vậy, làm không tốt tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi đều sẽ bởi vì nhận đả kích nghiêm trọng mà trở nên đồi phế. Mặc dù liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi bị đả kích là nàng vui lòng nhìn thấy, nhưng loại đả kích này chẳng phân biệt được địch ta. Tử nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi đồng dạng là lại nhận đả kích. Trên quảng trường, vương cấp lực phá hoại không ngừng bộc phát. Tứ đại vương quốc cùng thứ năm thế lực vương cấp cường giả, toàn bộ lực chú ý đều rơi vào phù văn khôi lỗi bên trên. Đúng lúc này, liệt diễm vương quốc phương hướng đã từng cùng Gray giao thủ qua hai lần lột xác vương cấp lão giả lại là trong ánh mắt mang tới một tia lãnh sắc. Hiu, một đạo nóng bỏng ngọn lửa màu vàng chùm sáng tập kích mà ra, tựa hồ là tập kích hướng phù văn khôi lỗi, nhưng lại tại phù văn khôi lỗi trước người, mười phần trùng hợp cùng phù văn khôi lỗi sượt qua người, tựa như là đạn lạc hướng về tử nguyệt vương quốc phương hướng đánh tới. Hơn nữa mười phần trùng hợp, đạo này nóng bỏng ngọn lửa màu vàng chùm sáng đánh úp về phía Gray phía sau lưng. Gray, cẩn thận! Nhìn thấy đạo này đánh úp về phía Gray phía sau lưng ngọn lửa màu vàng chùm sáng, Sophia, Francis đám người đều là không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhưng trên thực tế, đạo này ngọn lửa màu vàng chùm sáng tốc độ cực kỳ kinh khủng, tại bọn hắn còn không có hô lên trước đó, ngọn lửa màu vàng chùm sáng cũng đã tập bên trong Gray. Bạch, Gray phía sau tự nhiên không có mọc ra mắt, nhưng cái loại này cực hạn nhiệt độ cao cùng cái loại này thấu xương nguy hiểm hắn lại là có thể rất rõ ràng cảm giác được. Một nháy mắt hắn lông tóc dựng đứng, không kịp quay đầu chặn đường, cũng không kịp lách mình tránh né. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại duy nhất có thể làm được, đem chính mình phòng ngự tăng lên tới tối cao, gắng gượng chống đỡ hạ một kích này. Kim loại hóa sớm tại chiến đấu mới bắt đầu cũng đã vận dụng. Dù sao đối mặt chính là chiến lực có thể so với 3 lần lột xác vương cấp phù văn khôi lỗi. Nếu là xảy ra bất trắc là rất nguy hiểm. Cho nên ban đầu hắn cũng đã vận dụng kim loại hóa tăng cường tự thân phòng ngự. Bất quá đây cũng không phải là trước mắt hắn phòng ngự mạnh nhất. Hắn hiện tại phòng ngự mạnh nhất là vận dụng cuồng hóa huyết ký sau. Phòng ngự nhận được tăng phúc sau phòng ngự. Tất nhiên phương thức như vậy, quá mức hao tổn huyết lực, cũng chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt vận dụng, mà bây giờ hiển nhiên liền dạng này thời khắc mấu chốt. Ken két, theo xương cốt vang lên kèn kẹt, Gray thân thể trong nháy mắt bành trướng, trong chốc lát cũng đã cất cao đến 2 mét ra mặt. Hình thể từ nguyên bản thanh tú trở nên khôi ngô đứng lên. Mà lúc này, ngọn lửa màu vàng chùm sáng cũng đã tập đến Gray trên lưng. Tập kích tới quá mức đột nhiên, Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả tất cả đều tại hết sức chăm chú đối phủ văn khôi lỗi ra tay. Phát giác được lúc, có năng lực chặn đường vương cấp chiến sĩ đã tới không kịp chặn đường. Ầm ầm, ngọn lửa màu vàng tại Gray phía sau lưng bộc phát, liền tựa như là có một viên màu vàng mặt trời nổ tung. Bộc phát ra mãnh liệt lực trùng kích đồng thời, càng là tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Gray cảm giác phía sau lưng có lực trùng kích cùng nóng rực đánh tới. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là cũng không tính mãnh liệt. Đều bị hắn cuồng hóa sau biên độ lớn tăng lên phòng ngự. Thoải mái mà khiêng xuống tới. Chống đỡ công kích, cảm giác ra thương thế cũng không nặng. Gray sắc mặt âm trầm quay người, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Liệt Diễm Vương quốc phương hướng. Hắn biết Liệt Diễm Vương quốc tất nhiên sẽ lần nữa ra tay với hắn. Nhưng không có nghĩ đến, Liệt Diễm Vương quốc thế mà lại ngay tại lúc này hạ độc thủ. Tại cái này sở hữu thế lực hợp tác, hợp lực vây công phủ văn khôi lỗi thời điểm hạ độc thủ. Liệt Diễm Vương quốc, Gray thanh âm băng hàn. Gray Fergus, vừa rồi chỉ là sai lầm, chưa thể giết chết Gray. Liệt Diễm Vương quốc đội ngũ bên trong, vừa rồi hướng Gray ra tay 2 lần lột xác vương cấp lão giả trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối. Nhìn thấy Gray ánh mắt bất thiện trông lại, hắn nói ra ban đầu cũng đã nghĩ kỹ lấy cớ. Ngươi cảm thấy loại này lấy cớ sẽ có người tin sao? Gray hừ lạnh, tự nhiên là sẽ không tin tưởng loại này lấy cớ. Trong mắt thần sắc càng thêm băng hàn. Bạch. Ở vào cuồng hóa trạng thái, trường kiếm trong tay của hắn một kiếm chém bay, đại lượng sương mù màu đen sôi trào mãnh liệt, hóa thành sóng biển tập kích hướng Liệt Diễm Vương quốc phương hướng, đem Liệt Diễm Vương quốc tất cả mọi người bao trùm tại trong đó. Đã Liệt Diễm Vương quốc đều động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý hiện tại Tử Nguyệt Vương quốc cùng Liệt Diễm Vương quốc vẫn còn quan hệ hợp tác. Oanh, nhìn thấy đại lượng sương mù màu đen đánh tới, 2 lần lột xác vương cấp lão giả nhanh lên ra tay ngăn cản. Một đạo ngọn lửa màu vàng lập tức đem sương mù màu đen hóa thành sóng biển xé nát. Nhưng va chạm địa phương khoảng cách quá gần, Liệt Diễm Vương quốc ở trong không ít người đều hứng chịu tới dư âm nổ mạnh ảnh hưởng. Lại thêm đây chính là gần với 3 lần lột xác vương cấp va chạm. Những người này công kích phù văn khôi lỗi động tác không khỏi dừng một chút. Mà đây cũng là Gray mục đích. Gray rất rõ ràng, cho dù là đi qua cuồng hóa sau chiến lực, cũng vô pháp đối Liệt Diễm Vương quốc cấu thành uy hiếp. Cho nên tự ngay từ đầu, tính toán của hắn liền vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng. Đây cũng là hắn vận dụng phạm vi lớn tính công kích mục đích. Bạch. Dư âm nổ mạnh làm phù văn khôi lỗi cũng nhận ảnh hưởng. nhưng bởi vì cường hãn phòng ngự, nhận ảnh hưởng còn lâu mới có được liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ nhận ảnh hưởng lớn. Nó hướng phía trước mấy cái dậm chân, thế mà tạm thời thoát khỏi bùa flame dây dưa. Trên tay lợi chảo một chảo chụp vào một vị liệt diễm vương quốc vương cấp chiến sĩ. Mười phần trùng hợp địa, vị này vương cấp chiến sĩ chính là vừa rồi ra tay đánh lén Gray lão già. Phốp, lão già kinh hoàng tránh né, nhưng vẫn cũ không khỏi bị lợi chảo lao tới. Trên người lập tức xuất hiện mấy đạo thật sâu vết cắt bay ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.